Vũ thần chúa tể, chương 4802, viễn cổ ma trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đó trận pháp tối hạch tâm chỗ sâu, giống như là một cái tế đàn cổ xưa, hiển hiện ra lịch sử tang thương. Tế đàn cổ xưa trên có cường đại cấm pháp, không có ai có thể tới gần, nhưng mà có thể cảm giác được. Này tế đàn cổ xưa câu thông lấy một cái thế giới thần bí, nồng nặc ma tộc khí tức, chính là theo cổ xưa thế giới thần bí trong truyền ra ngoài. Đây hết thảy đều cho thấy là cái tế đàn này câu thông một cái đặc thù di tích. Hiện tại phong ấn hơi chút buông lỏng, làm cho trong di tích viễn cổ ma tộc khí tức thấm ra. Này ma tộc khí tức, Lâm Uyên Chí Tôn rung động trong lòng. Thật tốt cổ xưa, chẳng lẽ tại đây Thạch Ngân Đế Môn chỗ sâu thật có một chỗ đặc thù viễn cổ ma tộc di tích. Cũng khó trách Thạch Ngân Chí Tôn những năm gần đây thủy chung ẩn sâu ít ra ngoài, một mực bế quan. Chẳng lẽ thực sự là tại luyện hóa này viễn cổ ma tộc chi lực. Môn chủ đại nhân, nhìn lại này Thạch Ngân Đế Môn trong thật có như vậy một chỗ ma tộc di tích a. Cứ như vậy chúng ta khả năng liền phát a. Một bên Thiên Nhãn trưởng lão kích động. Nếu như này khả năng luyện hóa này di tích viễn cổ trong ma tộc chi lực, nhưng tiết kiệm chúng ta dung nhập vùng vũ trụ này trăm triệu năm khổ công a. Đây là bọn hắn trấn thủ nơi đây trăm triệu năm tối trọng yếu mục đích. Lúc này làm sao không kích động. Này Thạch Ngân Đế Môn thật đúng là tốt bụng như vậy. Lâm Uyên Chí Tôn khó có thể tin. Tuy là biểu hiện ra hắn Lâm Uyên Thánh Môn là muốn hợp tác với Thạch Ngân Đế Môn, nhưng nếu là Thạch Ngân Chí Tôn không nói ra, hoàn toàn không cần đem dạng bảo vật bại lộ cho hắn. Chỉ cần cùng hắn chia cắt tư không thánh địa bảo vật lại. Bực này thành ý, đều nhanh để cho Lâm Uyên Chí Tôn cảm động. Lúc này, Thạch Ngân Chí Tôn dừng bước lại, cười nói, Lâm Uyên huynh, bảo vật đang ở trước mắt di tích hư không trong, còn xin mời đi theo ta. Lâm Uyên Chí Tôn thân hình khẽ động, vừa mới chuẩn bị theo sau, nhưng đột nhiên, chẳng biết tại sao, trong lúc mơ hồ Lâm Uyên Chí Tôn phảng phất cảm thụ được một cổ không hiểu cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt oanh nhiễu tại hắn trong lòng. Chuyện gì xảy ra? Lâm Uyên Chí Tôn thân hình bị kiềm hãm. Thạch Ngân Chí Tôn nghi hoặc quay đầu. Lâm Uyên huynh, làm sao? Lâm Uyên Chí Tôn cau mày nhìn về phía tế đàn kia di tích chỗ sâu. Di tích tuy là tản mát ra cổ xưa ma tộc khí tức, nhưng mà bốn phía cấm chế trận văn lại mơ hồ có một loại cảm giác quen thuộc. Đúng là loại cảm giác này để cho hắn cảm giác được có cái gì không đúng. Đây, Lâm Uyên Chí Tôn nhìn kỹ. Sau một khắc, sắc mặt hắn chợt khẽ biến, bởi vì hắn cuối cùng hiểu được tại sao mình cảm thấy không thích hợp. Trong di tích cấm chế trận văn tuy là tản ra làm người sợ hãi cổ xưa ma tộc khí tức, nhưng mà ở đó ma tộc khí tức trong lại còn ẩn chứa một chút không rõ ràng hắc ám chi lực. Này nếu như viễn cổ vô gian ma ngục di tích bảo địa nói, làm sao lại có hắc ám chi lực thuần tại? Di tích này tế đàn có thể là giả, trong chắc chắn có bẫy. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn kinh hãi, thân hình vội vàng sẽ lui lại. Siêu siêu siêu, cũng không chờ hắn lui lại, đột nhiên thì từng đạo kinh khủng trận văn trong nháy mắt dâng lên. Ùng ùng, sau một khắc, thiên địa trong đột nhiên truyền ra ngoài nhất đạo kịch liệt nổ vang. Từng đạo trận pháp quang trụ phóng lên cao, trong khoảnh khắc hóa thành kia mảnh mênh mông thiên la địa võng một dạng, đem phương thiên địa này bao phủ. Trong phạm vi 10 triệu dặm hư không, trong nháy mắt cầm cố, hóa thành một vùng tù lao. Rầm rầm rầm, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy vô tận ở chân trời, từng khỏa thật lớn ma tinh lơ lửng, có chừng 99.999 viên. Mỗi một viên đều vô cùng thật lớn, hóa thành nhất đạo mắt trận, huyền phù tại thiên địa tứ phương. Mỗi nhất đạo ma tinh trong đều nổ bắn ra tới nhất đạo đen như mực ma quang. Ma quang đan vào lẫn nhau. Vùng thế giới này thời không tất cả đều bị phong tỏa, mà bị phong khóa thời không trung tâm. Đúng là Lâm Uyên Chí Tôn ba người. Thạch Ngân huynh, ngươi đây là ý gì? Lâm Uyên Chí Tôn sắc mặt đại biến, lúc này trầm giọng quát chói tai. Thạch Ngân Chí Tôn xoay người, đột nhiên thì cười ha hà. Ha ha ha, có ý gì? Lâm Uyên huynh, ngươi nói ta đây là ý gì đây? Thạch Ngân Chí Tôn khóe miệng vẽ lên cười nhạt, chợt vung tay lên, siêu siêu siêu. Thạch Ngân Chí Tôn bên cạnh rất nhiều Thạch Ngân Đế Môn Chí Tôn cường giả, ào ào bay đi ra, đem Lâm Uyên Chí Tôn ba người bao vây lại. Thiên Nhãn trưởng lão và Tú Giật hộ pháp hai người thần sắc tất cả đều lộ ra hoảng sợ hoảng sợ. Nhìn về phía Lâm Uyên Chí Tôn, khẩn trương nói: "Môn chủ đại nhân, Lâm Uyên huynh, đừng nói ta cũng không nhiều lời, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Bản tọa có thể lưu ngươi một con đường sống." Thạch Ngân Chí Tôn lạnh lùng nói. Lâm Uyên Chí Tôn lạnh giọng nói: "Thạch Ngân huynh, ngươi tự là như vậy đối đãi bằng hữu. Bản tọa tân tân khổ khổ theo thánh môn chạy tới, chính là vì cùng ngươi Thạch Ngân Đế Môn liên thủ đối kháng Tư Không Thánh Địa. Nghĩ không ra ngươi lại đối đãi như vậy bản tọa. Ngươi đây là muốn lấy lực một người đối kháng ta Lâm Uyên Thánh Môn cùng Tư Không Thánh Địa hai thế lực lớn sao? Bằng hữu, ngươi có coi ta là bằng hữu sao? Lâm Uyên Chí Tôn, ngươi cho rằng ngươi sở tác sở vi bản tọa cũng không biết sao?" Thạch Ngân Chí Tôn khóe miệng nụ cười càng ngày càng băng lãnh. Lâm Uyên Chí Tôn nhướng mày: "Ngươi nói có ý gì? Bản tọa nghe không rõ." "Nghe không rõ?" Thạch Ngân Chí Tôn cười nhạo một tiếng, cũng không giải thích, chỉ là chợt giơ tay lên, lạnh giọng nói: "Động thủ." Ầm, trong khoảnh khắc, 9999 viên ma tinh trên đồng thời nở rộ lên đáng sợ phù văn, từng đạo ma quang dũng động, đáng sợ trận văn nhanh chóng hạ xuống. Những này ma quang dĩ nhiên là viễn cổ ma tộc lực lượng, trong nháy mắt chấn áp tại Lâm Uyên Chí Tôn ba người trên thân. Trong nháy mắt, Lâm Uyên Chí Tôn ba người trên thân khí tức bị trong nháy mắt suy yếu ước chừng ba thành trở lên. "Cái gì? Viễn cổ ma trận, ngươi đã đem ma tộc Thiên Đạo trưởng khống đến mức độ này?" Lâm Uyên Chí Tôn biến sắc, bởi vì này 9999 viên ma tinh cũng không phải là đến từ Hắc Ám Đại Lục ngôi sao, mà là này vô gian ma ngục vốn có tồn tại ma tộc ngôi sao. Những ngôi sao này bản nguyên đều là vô gian ma ngục trong viễn cổ ma tộc chi lực, lại bị Thạch Ngân Chí Tôn ngưng luyện trở thành trận pháp hạch tâm. Điều này đại biểu Thạch Ngân Chí Tôn tại ma tộc Thiên Đạo tạo nghệ trên cũng đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, cũng đã có khả năng thao túng ma tộc bảo vật cảnh giới. "Lâm Uyên Chí Tôn, không cần ta nói thêm cái gì chứ? Thúc thủ chịu trói, còn có đường sống, bằng không, liền đừng trách bản tọa không khách khí." Thạch Ngân Chí Tôn lạnh giọng nói. "Thạch Ngân Chí Tôn, ngươi cho rằng bằng cái này có thể ngăn cản ta sao?" Lâm Uyên Chí Tôn gầm lên, chợt giơ tay lên, trước người nhanh chóng xuất hiện một mặt cửa đá. Rầm rầm rầm, trong cửa đá xuyên thấu đi ra trọng trọng hư không thế giới hư ảnh, nhưng mà lại căn bản là không có cách liên thông ngoại giới. Lâm Uyên Chí Tôn mặt hơi biến sắc. Thạch Ngân Chí Tôn cười nhạo một tiếng: "Lâm Uyên Chí Tôn, vẫn là đừng uổng phí sức lực. Ta đây hư không đại trận, kết hợp ta Thạch Ngân Đế Môn bản thân Chí Tôn thủ hộ đại trận, mặc dù là Lâm Uyên Thạch Môn cũng mơ tưởng phá vỡ." Cách chương.